Đan Võ Thần Tôn, chương 439, thứ này, ta không bán. Góc truyện audio.com, người đang, dê hát côn trên đường cái không có gì người đi đường. Ven đường mặt tiền cửa hàng cũng lãnh lãnh thanh thanh, băng kế trưởng quỹ đều buồn bực ngán ngẩm, ngủ gật, làm hao mòn sau giờ ngọ thời gian. Diệp Tinh Hà đến, hấp dẫn bọn hắn chú ý, nhìn hắn cách ăn mặc, là Tắc Hạ học cung đệ tử. Hắn tới thương nghiệp buôn bán khu làm gì? Còn có Tắc Hạ học cung không có có đồ vật. Hừ hừ, đoán chừng là cho những cái kia thượng viện đại lão chân chạy. Bọn hắn một vừa nhìn Diệp Tinh Hà đi qua, một bên bình phẩm từ đầu đến chân, thấy Diệp Tinh Hà đi vào đỏ luyện đường về sau. Mấy người này mới thất vọng im tiếng, cảm thán hắn vì cái gì tiến vào đỏ luyện đường, mà không phải cửa hàng của bọn họ. Người hầu bán, ta bán đồ. Diệp Tinh Hà đi đến trước quầy. Ngươi, vào để làm gì? Phía sau quầy ngồi một vị người hầu bán. Bắt chéo hai chân, cầm lấy một bình trà. Một bộ xa cách dáng vẻ. Nhìn lướt qua Diệp Tinh Hà. Gặp hắn một bộ áo trắng. Bình thường, lập tức, trong lòng tháng tuyên bố chút. Chúng ta đây chính là đỏ luyện đường. Toàn bộ thương ngô quận thành đều nổi tiếng danh hiệu. Nhanh lên lăn ra ngoài, đừng ô uế chúng ta mặt tiền cửa hàng. Người hầu bàn đem ấm trà buông xuống, hung tợn nói ra, ta là tới bán đồ. Diệp Tinh Hà nói ra, bán đồ. Người hầu bàn cười ha ha, cũng không nhìn ngươi này keo kiệt hình dáng, ngươi có thể bán ra vật gì tốt. Diệp Tinh Hà bị chọc cười, nếu là ta lấy ra đồ tốt đây, nói cho ngươi, hót con nếu có thể xuất ra nhường ra mở mắt đồ vật. Ta lúc này quỳ xuống đến, gọi ra ra ngươi, bất quá, ngươi lấy ra được tới sao? Người hầu bàn một mặt khinh thường. Diệp Tinh Hà cười cười, vung tay lên, một đầu quái vật khổng lồ, nặng nề mà rơi vào trên quầy. Ngươi nói, món này, có đủ hay không? Người hầu bàn lập tức đứng lên, lúc này một đầu mất đi hết thảy máu thịt xích huyết kim mãng. Yêu thú lân phiến, làn da còn có xương cốt là trừ nội đan giá trị cao nhất địa phương. Mà đầu này xích huyết kim mãng lân phiến, làn da xương cốt đều hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại lập lòe kim loại sáng bóng, tựa hồ tràn ngập sinh cơ, có giá trị không nhỏ, muốn là chính mình có thể thu tiến vào như thế một con yêu thú. Mình tại trưởng quỹ trong mắt, một điểm sẽ phân lượng tăng nhiều. Người hầu bàn gấp vội vươn tay ra, không được, giá trị của nó, còn phải đi qua xem xét, một bên nói, một bên quan sát tỉ mỉ lên Diệp Tinh Hà, hai mắt một meo, này xích huyết kim mãng thực lực không tầm thường, thực lực đi đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, coi như là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu nhân loại cường giả, đều không nhất định là đối thủ của bọn nó. Diệp Tinh Hà thoạt nhìn trắng tinh, gầy gò cao cao, như thế lại là đáng sợ như vậy yêu thú đối thủ. Liền là đỏ luyện đường thiếu đương gia, cũng không thể đánh cược, có thể săn giết một đầu xích huyết kim mãng. Như vậy muốn thu hoạch được đầu này xích huyết kim mãng, chỉ có hai cái con đường, hoặc là tiểu tử này vận khí tốt, trong lúc vô tình đạt được bảo bối như vậy, không tốt tại Tắc Hạ học cung bán ra, chính mình liền có thể thật tốt làm thịt hắn một bút. Hoặc là, tiểu tử này chẳng qua là được phái tới thủ tiêu tăng vật. Sau lưng, khả năng có mạnh mẽ phe phái. Bất quá cái này cùng đỏ luyện đường, lại có cái gì liên quan? Tắc Hạ học cung còn có thể bởi vậy cùng đỏ luyện đường trở mặt hay sao? Đến mức tiểu tử này như thế nào cùng sau lưng đại lão bàn giao? Liền để chính hắn quan tâm đi thôi. Nghĩ đến nơi này, người hầu bàn chú ý nhất định. Làm bộ nhìn lên này con yêu thú thi thể, một bên xem, một bên thở dài, đáng tiếc, như thế một đầu xích huyết kim mãng, có thể bị ngươi lãng phí, dòng máu chảy hết, dẫn đến làn da khô nứt, xương cốt giòn cứng rắn, dịch cốt đào thịt, làm sao nắm dao gân cũng khoét đi, này chút lân phiến, cũng đều không có sáng bóng, hỏa kế này cười tâu tuét đem dao thi khẽ đảo, ngón tay dùng sức đẩy ra. Này một đao mặc dù nhỏ, thế nhưng hàm số lượng giáp tại nghịch lân lên, đầu này kim mãng, đã phế đi, nói xong hắn nâng bình trà lên, hướng trên ghế bành khẽ dựa, mí mắt Tiêu Nghỉu xuống, ánh mắt lại không tự chủ hướng Diệp Tinh Hà trên mặt nghiêng mắt nhìn. Quan sát Diệp Tinh Hà phản ứng, Diệp Tinh Hà giận quá thành cười, hỏi, không biết có thể lái được cái gì giá, ta có cần dùng gấp, người hầu bàn coi là Diệp Tinh Hà mắc câu, tranh thủ thời gian đứng lên, ta tâm nhãn tốt, liền chịu trưởng quỹ mắng một chập, như vậy đi, 1000 hạ phẩm linh thạch, coi như ta thương hại ngươi, dứt lời, hắn ôm lấy kim mãng thi thể, tựa như đằng sau trong đại sảnh đi. Lại thấy một cỗ cự lực, đặt ở trên bả vai mình, quay đầu nhìn lại, Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên người hầu bàn trên vai. Làm sao vậy, tiểu tử, người hầu bàn trong mắt, lóe lên một chút hoảng hốt, chính mình mặc dù chỉ là cái người hầu bàn, nhưng cũng là đỏ luyện đường người hầu bàn, thực lực của hắn, đã đi đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Lúc này, lại bị Diệp Tinh Hà điểm trụ, không thể động đậy, trong lòng của hắn, không khỏi bay lên một cỗ hoảng sợ. Không chút, ta không muốn bán, Diệp Tinh Hà thì là cười lạnh, từ tốn nói, khó mà làm được, người hầu bàn nghe xong, lập tức hai mắt trừng trừng, kêu lớn, đồ vật tiến vào đỏ luyện đường, liền không có lấy ra đạo lý, nghe không hiểu à ta không bán, Diệp Tinh Hà mỗi chữ mỗi câu. Chậm rãi nói ra, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Nằm mơ, người hầu bàn đem trên tay dao thi hướng trên mặt đất ném một cái. Thân thể nhất chuyển, lớn tiếng kêu la, trưởng quỹ, có người gây rối, tiểu hồ, người nào đang nháo sự tình. Một cái vóc người phúc hậu, nụ cười chân thành người trung niên, theo đỏ luyện đường trong hậu đường chậm rãi bước đi thong thả ra. Ánh mắt âm trầm, gương mặt thiếu kiên nhẫn, người hầu bàn trên mặt, lập tức hiện ra đắc ý vẻ mặt, tranh thủ thời gian chỉ hướng Diệp Tinh Hà, đã nói xong mua bán, tiểu tử này đổi ý, trưởng quỹ thì một mặt hồ nghi. Nhìn một chút người hầu bàn, lại muốn đưa mắt nhìn sang Diệp Tinh Hà, lại vừa vặn, thấy trên mặt đất cỗ này xích huyết kim mãng thi thể. Trong mắt lập tức dần hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn vỗ vỗ người hầu bàn bả vai, cười nói, không tệ a tiểu hồ, ngày đầu tiên liền thu đến bảo bối như vậy, sau đó hướng Diệp Tinh Hà chắp tay, vị khách nhân này, không biết tiểu hồ mở nhiều ít linh thạch, nếu là không hài lòng, chúng ta có khả năng lại thương lượng, thái độ rất là thành khẩn. Diệp Tinh Hà duỗi ra một ngón tay, 1000 hạ phẩm linh thạch, trưởng quỹ sắc mặt lập tức cứng đờ, thân hình hắn sững sờ. Sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía người hầu bàn, nặng nề hỏi, tiểu hồ, ngươi đây là có chuyện gì? Đơn giản, mất hết chúng ta xích luyện đường mặt, hắn dĩ nhiên biết, dạng này một cỗ thi thể giá trị, 1000 hạ phẩm linh thạch, thật sự là quá bất hợp lý. Này xích luyện đường chủ người, cũng không phải là Thương Ngô quận thành nhân sĩ, kinh doanh mấy năm đạp tại Thương Ngô quận thành cắm rễ. Chuyện này, nếu là lan truyền ra ngoài, bọn hắn xích luyện đường nhưng như thế nào lại tại đây Thương Ngô quận thành dừng chân? Nhanh, cho vị khách nhân này chịu nhận lỗi, sau đó lăn ra đỏ luyện đường. Trưởng quỹ vung tay lên, quyết tuyệt nói ra, về sau, lại không thể nói ngươi tại đỏ luyện đường đánh qua hỗn tạp. Trong lòng của hắn thật là có chút không thoải mái, tiểu nhị này, chính là cháu của hắn. Chẳng qua là, làm như thế, cũng là vì tốt cho hắn. Trưởng quỹ, lão thúc, ngươi lại muốn đổi ta đi. Cách chương.